cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 161, Tiểu Chu Tiên Kiếm Trận. Tiên Đế buông xuống. 1. Vương Lập đánh dấu trạm thứ nhất. Phi Tiên Điện, lúc trước Phi Tiên Đảo đệ nhất đại thế lực. Hiện tại chính mình khí vận tăng nhiều. Có thể đánh dấu ra thứ tốt gì? Trong lòng hơi có chút chờ mong. Lấy Vương Lập phong lôi hai cánh tốc độ. Rất nhanh liền bay đến Phi Tiên Cốc. Phi Tiên Điện tông môn địa chỉ. Phi Tiên Cốc bên trong tiên vụ tràn ngập. Bao phủ tại một tầng trong sương mù trắng. Trong không khí, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Phi Tiên Điện vừa bị diệt tông cũng không đến bao lâu. Còn có rất nhiều gãy chi tàn cánh tay. Trong cốc, cái kia từng tòa lơ lửng ở giữa không trung tiên các quỳnh vũ. Đã mất đi huy hoàng của ngày xưa cùng thần quang. Rách nát không chịu nổi. Ảm đạm vô quang. Lập tức, Vương Lập tại tiên trong cốc. Mở ra hắn đánh dấu sinh hoạt. Chúc mừng ký chủ tại Phi Tiên Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng. Phân hồn thuật. Phân hồn thuật. Có thể ngưng tụ đệ nhị nguyên thần. Vương Lập mặt lộ vẻ vui mừng. Bài ký liền được vật mình muốn. Có thể ngưng tụ đệ nhị nguyên thần. Hắn cũng không cần tại bản tôn cùng hạ mang phân thân vừa đi vừa về khống chế. Cũng có thể để hạ mang phân thân. Chuyên tâm tu luyện. Tà tiên ma song tu. Nắm giữ song nguyên thần. Đều ngưng tụ ra đệ nhị nguyên thần. Ta thì có 4 cái nguyên thần. Có thể khống chế 3 cái phân thân. Vương Lập cười nói. Lập tức, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Căn cứ phân hồn thuật phương pháp. Bắt đầu ngưng tụ đệ nhị nguyên thần. Thức hải không gian bên trong. Tiên kiếm nguyên thần tràn đầy cường đại kiếm ý. Đây cũng là Vương Lập tiên đạo nguyên thần. Ào ào ào tương đương tiên kiếm nguyên thần bắt đầu run rẩy lên. Phát ra hào quang sáng chói. Vương Lập không ngừng vận chuyển phân hồn thuật. Tiên kiếm nguyên thần. Bắt đầu một phân thành hai. Từ giữa đó phân liệt ra. Trở thành hai đạo nguyên thần. Phân hồn thuật tại phân liệt thời điểm. Có thể lại tố nguyên thần pháp tướng. Ta phải tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Nguyên thần pháp tướng. Cũng quyết định tu luyện thiên phú. Tỷ như. Vương Lập nguyên thần pháp tướng là tiên kiếm. Tại kiếm tu một đạo, hắn liền có thiên phú cực cao. Vương Lập bắt đầu vận chuyển hư không kinh cùng hoàng cực trời kinh. Đệ nhất nguyên thần vận chuyển hư không kinh. Đệ nhị nguyên thần vận chuyển hoàng cực thiên kinh. Hư không khí tức, hòa hoàng đạo khí hơi thở. Tại thức hải trong không gian, đan vào một chỗ, tuôn ra đi loạn. Mấy canh giờ bên trong, Vương Lập thành công ngưng tụ đệ nhị nguyên thần. Đồng thời, nguyên thần pháp tướng lột xác thành càng cường đại hơn kiếm hồn. Cái này phân hồn thuật không đơn giản ngưng tụ đệ nhị nguyên thần tác dụng. Còn có cường hóa nguyên thần tác dụng. Đệ nhất nguyên thần vì hư không kiếm hồn. Vì Vương Lập bản tôn nguyên thần. Đệ nhị nguyên thần vì hoàng đạo kiếm hồn. Vì hạ mang phân thân nguyên thần. Nguyên thần của ta lực lượng cùng cường độ. Đều phải đến tăng lên không nhỏ. Hiện tại có thể thi triển ra càng cao tầng thứ hư không chi tháp. Cùng hồn ấn, tu luyện phân hồn thuật về sau. Vương Lập thực lực cũng lần nữa đạt được đề cao. Chỉ bất quá, lần này tăng lên cũng không phải là bên ngoài chiến lực tăng lên. Mà chính là lực lượng nguyên thần tăng lên. Bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp ma công đắp nặng nguyên thần pháp tướng. Vạn ma chi tổ nguyên thần thì tạm thời không tiến hành phân hồn. Ngừng tụ đệ nhị nguyên thần. Có hoàng đạo kiếm hồn khống chế hạ mang phân thân. Vương Lập không có gấp hiện tại liền tiếp tục ngưng tụ đệ nhị nguyên thần. Ngày thứ hai, Vương Lập bắt đầu tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Phi Tiên Động đánh dấu thành công. Khen thưởng, hàng tiên kiếm. Tiếp đó, Vương Lập lại đánh dấu thu được diệt tiên kiếm. Giết tiên kiếm, cái này 3 thanh tiên kiếm. Đều là hoàng phẩm tiên kiếm. Uy lực to lớn. Có thể chảm tiên diệt ma. Tại Phi Tiên Điện đánh dấu 1 tháng có thừa. Vương Lập liền rời đi. Tiến về trạm thứ 2 Thái Thanh Tiên Tông đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thái Thanh Tiên Tông đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thái Thanh Tiên Thể chúc mừng ký chủ tại Thái Thanh Các đánh dấu thành công. Khen thưởng. Tiểu Chu Tiên Kiếm Trận Thái Thanh Tiên Thể. đây chính là có thể chứng đạo cường đại tiên thể, thì đối với mình sử dụng đi. Vương Lập đem Thái Thanh tiên thể luyện hóa, hắn cảm giác thiên tư của mình trong nháy mắt đạt được to lớn tăng lên. Thái Thanh tiên thể cộng chí tôn huyết mạch cộng ngộ đạo trà tăng lên ngộ tính. Vương Lập lúc này ngộ tính thiên phú, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, tuyệt đối là trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Tiểu Chu Tiên Kiếm là thông thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận nhược hóa bản. Chu Tiên Kiếm trận, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm trận, không phải tư thánh không thể phá. Vương Lập đoán chừng, hồng hoang thánh nhân thực lực, đại khái tương đương tiên giới đạo tổ, quản chi là Chu Tiên Kiếm trận nhược hóa bản. Tiểu Chu Tiên Kiếm trận, uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra, ta muốn cho mình chuẩn bị thêm một số tiên kiếm, tốt nhất đều là hoàng phẩm tiên kiếm trở lên. Vương Lập ám đạo, cái này Tiểu Chu Tiên Kiếm trận, tuyệt đối có thể làm hắn vượt cấp giết địch cường đại át chủ bài. Tiếp đó, Vương Lập đánh dấu Thái Thanh Tiên Kiếm, Ngọc Thanh Tiên Kiếm, Thượng Thanh Tiên Kiếm ba thanh hoàng phẩm tiên kiếm. Đánh dấu gần một tháng, Vương Lập rời đi Thái Thanh Tiên Tông, tiếp tục hắn đánh dấu con đường. Vương Lập tại Phi Thiên Lâu đánh dấu, thu được Tử Điện Kiếm, tại Thiên Hương Các đánh dấu, thu được Thanh Xương Kiếm, tăng thêm Hư Không Kiếm. Trong tay của hắn, đã có một thanh đế phẩm tiên kiếm, 9 chuôi hoàng phẩm tiên kiếm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ đại sơn. Vương Lập lơ lửng tại bầu trời, toàn thân kiếm khí tung hoành, không thể ngăn cản, bốn phía, thì là 9 chuôi hoàng phẩm tiên kiếm lơ lửng, kiếm ý ngút trời, Tử Điện Kiếm, điện quang quấn quanh, Thanh Xương Kiếm, dày đặc khí lạnh, Diệt Tiên Kiếm, thần quang lượn lờ, đem Vương Lập bảo hộ ở kiếm trong vòng, xuất kiếm, 9 thanh tiên kiếm, lẫn nhau ở giữa, ẩn ẩn hình thành trận đồ, ong ong tương đương 9 kiếm cùng vang lên. Vô tận Chu Tiên Kiếm khí tràn ngập ra, cường đại quả thực khiến người ta kinh hãi không thôi. Ầm ầm, 9 kiếm tạo thành Chu Tiên trận đồ, đánh về phía cái kia nguy nga núi to, trong nháy mắt, lan tràn đếm vạn cây số, cao có mấy vạn gạo sơn mạch, phá vỡ hủy ở Vương Lập một kiếm chi uy dưới, san thành bình địa, thật là đáng sợ kiếm trận, tiên đế có thể tiếp được ta một kiếm sao? Vương Lập tâm kinh đảm chiến nói ra, Tiểu Chu Tiên Kiếm trận, phối hợp 9 chuôi hoàng phẩm tiên kiếm uy lực, để hắn đều thất kinh. Vương Lập đem 9 thanh tiên kiếm thu nhập đan điền kiếm cung, liền rời đi, trở về Thái Huyền Cổ Thành. Đan điền kiếm cung, là Vương Lập ở trong cơ thể mình, chuyên môn khai mở dùng để dưỡng kiếm chi địa, một vùng phế tích Thiên Đạo Thánh Tông, bỗng nhiên một đạo kinh khủng bóng người từ trên trời giáng xuống, Thiên Đạo Thánh Tông bị diệt. Là ai làm? Đây là một tên bạch y trường bào, da thịt trắng nõn, ngón tay thon dài, xinh đẹp như nữ nhân nam tử. Tuy nhiên tướng mạo cũng không uy vũ bá khí, nhưng trên thân phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ sắp tùy ý trưởng khống thời không, điên đảo âm dương, đáng sợ tới cực điểm. Thiên Đạo Thánh Tông diệt hay không cũng không trọng yếu, thiếu chủ nhất định không thể có việc, nếu không, toàn bộ Phi Tiên Đảo đều muốn hóa thành một mảnh hư ảo, cho thiếu chủ chôn cùng. Xinh đẹp nam tử lạnh lùng nói, hắn là một tên tiên đế, Bàn Long đại lục phía trên tiếng tăm lừng lẫy tuyệt hành tiên đế, là Bàn Long vương tộc thập tam trưởng lão, tiên đế sơ kỳ tiên nhân. Hắn trước chuyến này tới mục đích, chính là đến đây tiếp Vương Đằng hồi tộc, lấy trong tộc tính ra. Lúc này Vương Đằng đã đột phá đến thiên tiên, phi thăng tiên giới, tuyệt hành tiên đế tiến nhập phụ cận một tòa tiên thành. Rất nhanh, liền nghe được, hắn muốn biết tin tức, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.